Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chấn động. Hướng đến phía Lương Quý Phi nhìn lại. Lúc này, thủ lĩnh ngự lâm quân Tống Tứ Cực hướng thánh thượng chắp tay bẩm báo tình huống thương vong. Chết đi hơn một nửa số người trong quan triều thần. Hoàng thượng tâm phiền ý loạn. Chợt nghe thấy việc này. Mày rậm chổng ngược lên. Hé ra gương mặt uy nghiêm lạnh lẽo. Ai dám đục nước béo cò. Lạc Vân Hy nghe xong lời nói của Lương Quý Phi. Khóe miệng lộ lên ý cười. Thân thủ đưa tay hướng hà bao của mình sờ soạng. Lạc Vân Hy, ngươi động chân động tay muốn làm cái gì? Lương Quý Phi thanh âm nghiêm khắc bước xuống bậc thang. Trong điện mọi người đều dùng ánh mắt hết sức giật mình hướng về phía Lạc Vân Hy. Lạc Vân Hy cười nhẹ, đưa tay đem làn áo ở dưới kéo ra một chút, khẽ nói, Quý Phi nương nương, thần nữ cảm thấy có chút nóng, đang muốn quạt quạt một chút. Làm sao vậy? Lạc Phi Dĩnh cắn chặt môi. 3 năm không thấy, ngũ quan thân thể của phế vật này càng thêm nảy nở. So với năm đó càng đẹp hơn. Đường cong gương mặt mềm mại, mi dài như khói, mắt trong như nước, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa. Từng động tác cử chỉ đều là loại mị cảm chí mạng. Đố kỵ mọc nhanh như cỏ dại. Lạc Phi Dĩnh hung hăng nắm chặt đôi tay. Nếu như vài năm nữa, nàng sợ Lạc Vân Hy so với chính mình còn kiều diễm hơn vạn phần. Lương Quý Phi phượng mâu sắc bén xẹt qua một luồng đắc ý, mở miệng nói. À, bổn cung vừa mới đánh mất ngọc bội, tay ngươi liền di chuyển, thật sự làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Lạc Vân Hy không thèm để ý cười xì một tiếng. Điện Kim Hoa hôm nay nhiều thiên kim tiểu thư như vậy. Thần nữ lại đứng cách nương nương khá xa. Tay của ta mới vừa nhấc lên một chút, nương nương đã liền lập tức phát hiện, nhãn lực của người thật đúng là phi thường tốt, khiến cho thần nữ đây phải bội phục. Theo như những lời này, mọi người lại dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Lương Quý Phi. Lạc Vân Hy nói rất có lý, Quý Phi nương nương sao nhanh như vậy liền nhìn thấy động tác của Lạc Vân Hy. Lương Quý Phi sắc mặt lạnh lùng nói. Vừa rồi ngươi cũng không phải không biết, ngươi cùng bổn cung này sinh hiềm khích, bổn cung đương nhiên là phải để ý đến ngươi. Lạc Vân Hy lại khẽ nói, Quý Phi nương nương hoài nghi ta đánh cắp ngọc bội tơ vàng của người, nàng vẻ mặt lạnh nhạt không chút sợ hãi. Mặc kệ có phải hay không, vì để tránh hiềm nghi, ngươi cũng phải cho ta lục soát. Lương Quý Phi âm lãnh. Có phải hay không, lục soát liền rõ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng ánh mắt trầm tĩnh, trầm mặc không từ phản đối. Lạc Vân Hy che miệng cười khẽ, nương nương có cần thiết phải như vậy hay không? Có lẽ ngọc bội của người đã bị thích khách trộm đi không biết chừng. Không có khả năng đó, bổn cung vừa rồi chạy đến chỗ bậc thang, chung quanh đều là thiên kim tiểu thư, có một đôi tay đặt trên cổ ta, rượt mất miếng ngọc bội. Lương Quý Phi ngẩng đầu, chứng minh miếng ngọc bội đã bị rượt mất. Soát, hoàng thượng không kiên nhẫn nói. Thích khách đêm nay không biết ai phải tới. Triều thần trong triều cần phải trấn an. Hắn đã cảm thấy thức đau đầu lắm rồi. Hai nha hoàn đi đến chỗ Lạc Vân Hy hành lễ nói. Lạc tam tiểu thư, đắc tội, cách trương.